Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, đột nhiên xuất hiện nhiệt tình. Gặp quân cửu thần tấm kia mặt lạnh, cô Phi Yến hảo tâm tình lập tức liền bị đông lại, nàng cúi đầu xuống, vội vã đi qua, ngoan ngoãn phúc thân, liền âm thanh đều, thuận theo, điện hạ. Quân cửu thần đều còn chưa lên tiếng đây, lão chấp sự liền cười ha hả xông cô, Phi Yến vẫy tay, nha đầu, ngươi tới, tới, cô Phi Yến nhấc mắt nhìn đi, vô ý thức phòng bị, cái này lão chấp sự muốn làm, gì, làm sao đột nhiên như thế hiền lành, nhiệt tình, vừa mới huyền thưởng, trận bên kia, hắn nhưng là con mắt đều không nhìn qua nàng một cái nha. Lão chấp sự há lại chỉ có từng đó hiền lành, hắn nhìn cô Phi Yến ánh mắt kia, đơn giản có thể dùng cực nóng để hình dung. Nha đầu, tới nha, nhanh, tới, cô Phi Yến nguyên vốn còn muốn là không là bởi vì chính mình náo loạn đấu giá trận, đập thần nông cốc danh tiếng, chọc lão chấp sự không cao hứng, cho nên, Tĩnh Vương Điện Hạ cũng không cao hứng. Bây giờ nhìn đến, tựa hồ bộ dáng không phải vậy, lão chấp sự cao hứng như vậy, Tĩnh Vương Điện Hạ như vậy không cao hứng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cô Phi Yến cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, xử lấy bất động, khiếp khiếp hướng, quân cửu thần đầu nhập đi hỏi thăm ánh mắt, quân cửu thần lúc này mới lên tiếng, đi qua đi, chấp sự đại nhân có việc hỏi, ngươi... Có cái này thuốc an thần, cô Phi Yến mới dám đi qua. Lão chấp sự nghiêm túc quan sát nàng đến, càng xem càng ưa thích, ánh mắt lại càng cực nóng, hỏi nói, nha đầu, ngươi năm nay mấy tuổi nha? Cái này, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Cô Phi Yến vừa quay đầu hướng quân cửu thần nhìn đến. Không còn là hỏi thăm, ánh mắt, mà là cầu cứu. Nàng sợ hãi, quân cửu thần không để ý tới không hỏi nàng, lại thay nàng trả lời. Năm nay, 18 đi, lão chấp sự vuốt vuốt râu ria, cười ha hả hỏi, nha đầu, tuổi còn trẻ, ngươi, nhãn lực thật tốt, ngươi cùng lão phu nói một chút, ngươi vừa mới làm sao một, cái nhìn ra gốc cây kia cự hình đông ẩn hoa là bị nấu qua. Lão chấp sự mặc dù không có lộ diện, lại đã sớm đem tình huống đều đánh tra rõ. Ràng, đấu giá trận xảy ra lớn như vậy sai lầm. Hắn từ là tức giận, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn quý tài. Lòng yêu tài, hắn một lý giải rõ ràng tình huống. Lập tức liền phái người tìm Tĩnh Vương, Điện Hạ tới uống trà. Cùng Tĩnh Vương Điện Hạ xin người. Hắn cái này tuổi đã cao, cũng không cái gì hy vọng, liền ngóng trông có thể tìm một cái thiên, phú tốt, tâm địa cũng tốt hậu bối đến kế thừa y bát. Hắn cũng đã tìm rất nhiều năm, một mực không tìm được thích hợp người đâu. Hàn, tam tiểu thư hắn là cân nhắc qua, có thể cuối cùng vẫn là thôi. Ngày hôm nay, không thể nghi ngờ hắn là tìm được thích hợp nhất người. Ở cạnh tranh trận những cái kia đám khán giả nhìn đến. Nhà đầu này là có bản lãnh lớn, thế nhưng là, đến cùng là thế nào bản lãnh lớn, cũng chỉ có trong, bọn họ được người mới hiểu được. Một cái dám dược là một cái bản sự, một cái dám ra diện mạo bên ngoài tương tự dược tài đến. Tính là vốn nhỏ sự, tình, chí ít cũng phải 30 tuổi trở lên dược học người. Mới có thể có một cái phân biệt ra dược vật liệu địa chất, nơi sản sinh, tính là có chút bản sự, chí ít cũng phải 40 tuổi trở lên dược học người. Mới có thể có, mà có thể một cái nhìn thấu hiếm có dược tài, vậy coi như là bản lãnh lớn. Chí ít cũng phải thần nông cốc qua tuổi lục tuần, dược sư cấp bậc nhân vật mới có thể có, mà bây giờ... Nhà đầu này không chỉ có một cái nhìn thấu hiếm có dược tài. Hơn nữa, còn một cái nhìn thấu dùng qua hàng cấm dược thủy, second hand dược tài. cái kia thật là không tầm thường. Nàng mới 18 tuổi nha, nàng thiên phú có bao nhiêu cao? Lão chấp sự hồi tưởng lại bản thân lúc tuổi còn trẻ, đều không có bậc này năng lực nha. Cô Phi Yến nào biết được lão chấp sự suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng xem thấy lão chấp sự tiếu dung vẫn rất là tâm thần bất định, nàng thành thật trả lời, cây thuốc kia màu sắc xem xét liền không thích hợp. Bình thường hong khô cự hình đông ẩn hoa màu sắc sẽ ảm đạm một chút, nhất là nhụy hoa, còn có lá không đến mức cuốn thành như thế. Mặc dù cây thuốc kia màu sắc cùng bình thường cự hình đông ẩn khác biệt không lớn, nhưng ta vẫn cảm thấy không thích hợp. Ta ngửi qua, phát hiện mùi kỳ thật cũng có chút không giống. Lão chấp sự lại hỏi, đến cùng làm sao không giống? Cô Phi Yến nghĩ nghĩ, mới nói, khác nhau quá nhỏ, nói không ra, nhưng là, ta, tin tưởng ta trực giác. Lão chấp sự miệng liền không có khép lại qua. Hắn nhìn xem cô Phi Yến, cao, hứng đều nói không ra lời. Cô Phi Yến trả lời, đúng là hắn muốn câu trả lời. Một cái dược sư đối dược tài cảnh giới cao nhất, kia chính là trực giác. Lúc này, cô Phi Yến mới ý thức tới, vị này lão chấp sự đối với nàng đột nhiên tới nhiệt tình, là bởi vì đối với nàng dược thuật tán thành nha. Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cho lão chấp sự về một nụ cười. Lúc này, đứng ở một bên Đường Tĩnh đột nhiên lên tiếng, ta nhớ ra rồi, trước đó vài ngày Tấn Dương trong thành đều đang đồn nói, nói là ngự dược phòng bên trong ra một họ cô tiểu dược nữ, năng lực so Nam Cung đại dược sư còn lớn hơn. Nam Cung đại dược sư đều dám không ra lục đan thương lục, nàng lại có thể một cái dám đi ra, cái này nói không phải là ngươi chứ? Cái này vừa nói, lão chấp sự liền kinh ngạc, lập tức hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, nguyên lai thì ra là thế. Tĩnh Vương điện hạ, xem ra ngươi được giới thiệu lần nữa giới thiệu. Cô Phi Yến hướng chủ tử nhà mình nhìn lại, đều có chút lúng túng, mà Quân Cửu Thần cái kia vốn là không thế nào dễ nhìn sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn sớm biết lão chấp sự lòng yêu tài, cũng biết lão chấp sự một mực ở tìm kiếm người thừa kế, nếu không hắn vừa mới ở Huyền Thưởng trận có thể nói dối sao? Có thể không dẫn tiến cô Phi Yến sao? Hắn nguyên bản gặp cô Phi Yến ở đấu giá trên đài quyết đoán, vẫn có chút hài lòng, hắn không nghĩ đến cô Phi Yến sẽ lộ ra lớn như vậy bản sự đến, dẫn tới lão chấp sự vừa ý. Cô Phi Yến còn chưa tới trước đó, hắn thiếu chút nữa thì cùng lão chấp sự vỗ bàn. Lão chấp sự không những cậy già lên mặt, còn cầm thần nông cốc tới dọa hắn, uy hiếp hắn nếu không thả người, liền lấy thần nông cốc danh nghĩa đi cùng phủ hoàng đòi người. Hắn thật vất vả mới nói chịu lão chấp sự cho cô Phi Yến tự mình lựa chọn cơ hội, bây giờ ngược lại tốt, lục đan thương lục sự tình cũng bị tung ra. Quân Cửu Thần do dự một chút, đánh liếc mắt đại khái, chuyện này là nàng hiệp trợ Nam Cung đại dược sư. Hắn nói xong, cố ý cho lão chấp sự một ánh mắt, cao hứng quá mức lão chấp sự mới ý thức tới lục đan thương lục sự tình không thích hợp nói chuyện nhiều. Dù sao, người nào đều không biết nội tặc là người phương nào. Lão chấp sự không tiếp tục cái đề tài này, mà là nghiêm túc hỏi nói, tiểu nha đầu, người cái này dược thuật từ chỗ nào học được? Sư tòng người nào? Cô Phi Yến vội vàng đem đối thối khối băng cùng Tĩnh Vương đều nói qua bộ kia lý do thoái thác rời ra ngoài, nhìn chút tổ tiên dược thư tự học. Tự học? Lão chấp sự càng bất ngờ, mà một bên Đông Tràng chủ cùng Đường Tĩnh cũng mười phần chấn kinh, tự học đều có thể học thành dạng này, nếu là có sư phụ giao còn đến mức nào? lão chấp sự suy nghĩ Tấn Dương thành cô gia, cũng không có ấn tượng gì. Hắn cũng không truy vấn, mà là càng thêm nghiêm túc hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi có muốn lưu ở Thần Nông Cốc theo lão phu học dược? Tương lai, hiệu lực cốc chủ, đại nhân, nghe lời này, cô Phi Yến mới biết được lão chấp sự chân chính mục đích. Nàng không nhịn được hoài nghi, chẳng lẽ là lão chấp sự muốn lưu nàng? Tĩnh Vương Điện Hạ mới mất hứng. Chẳng lẽ, Tĩnh Vương Điện Hạ là dự định đưa nàng lâu dài lưu ở bên cạnh đi? Sau 3 tháng cũng không đuổi nàng đi. Ý nghĩ này khiến cô Phi Yến mừng thầm không thôi. Nhưng là nàng không dám khẳng định, nàng cũng không có trả lời ngay lão chấp sự, mà là hướng Quân Cửu Thần ném hỏi thăm ánh mắt. Các converter. Hết chương.